Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cong môi, quay lại vấn đề chính, vừa rồi nghe Chu Minh nói, lần này chú muốn xem bói cho mẹ của chú đúng không? Nhắc đến tình trạng của mẹ, vẻ mặt vui mừng của Xuân Ấm Hoa nở ngay lập tức biến mất, thay vào đó là nỗi lo âu rõ rệt. Ông thở dài, gật đầu nói, đúng vậy. Mẹ tôi gần đây tình trạng không được tốt, ngủ không yên giấc, luôn nói mình mơ thấy tiếng khóc của trẻ con, nghe vừa đáng sợ vừa kỳ quái. Chúng tôi cũng không biết làm sao, nên mới nghĩ đến việc xem bói để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt Lương An Vãn lóe lên một tia khác thường, cô đưa tay nâng cằm, trầm ngâm một chút rồi hỏi. Có tiện cho tôi xem hình ảnh của mẹ chú không? Muốn xem bói cho người khác, ít nhất cũng phải nhìn qua tướng mạo của người đó mới được. Chu Minh nghe xong lập tức hiểu ý của Lương An Vãn, anh chủ động đáp. Streamer, bạn muốn xem ảnh của bà nội tôi phải không? Lương An Vãn nói, nếu có thể nhìn thấy người thật thì càng tốt, như vậy sẽ chính xác hơn. Nhưng nếu điều kiện không cho phép, chỉ cần xem ảnh cũng được. Nghe vậy, Chu Minh và Xuân Ấm Hoa nở nhìn nhau một lúc, sau đó Chu Minh hít sâu một hơi, chủ động cầm lấy điện thoại và nói. Vậy tôi dẫn bạn đi xem bà nội tôi nhé. Bà đang ngủ, tôi sẽ mang điện thoại vào phòng cho bạn xem. Chu Minh cầm điện thoại, chuyển camera về phía sau rồi đi thẳng vào một căn phòng. Xuân Ấm Hoa Nở cũng theo sau. Chu Minh nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, để cơ thể nhỏ nhắn và gầy guộc trên giường lọt vào trong tầm nhìn của camera. Bà nội của anh năm nay 70 tuổi, vì hồi trẻ phải chịu quá nhiều khổ cực nên cơ thể gầy guộc, luôn ốm yếu. Mặc dù các con cháu đã chăm sóc rất cẩn thận suốt những năm qua, nhưng cũng không thể làm cho bà béo lên được. Bà có làn da khô và vàng, mặt đầy tàn nhang, vô số nếp nhăn chồng chất, như những vết rãnh sâu thể hiện sự tàn nhẫn của thời gian. Lúc này, bà đang nhắm mắt, chìm trong giấc ngủ, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trong chăn, chỉ có cái đầu lộ ra ngoài, hình dạng của cơ thể hơi nhô lên một chút. Bà ngủ rất say. Ngay cả khi Chu Minh cầm điện thoại tiến đến gần bà, cũng không thể làm bà tỉnh giấc. Lương An Vãn quan sát một lúc qua camera, sau đó nhẹ nhàng ho khẽ. Chu Minh biết Lương An Vãn đã xem xong tướng mạo, anh định quay lại ra ngoài để không làm phiền bà ngủ, nhưng vừa bước một bước, thì nghe thấy một tiếng gọi yếu ớt từ sau lưng. Tiểu Minh, đó là giọng của bà nội. Chu Minh và Xuân Ấm Hoa Nở vội vàng tiến lại gần, nhưng thấy bà nội mở đôi mắt mơ màng. Ngơ ngác hỏi, các con đang làm gì vậy? Chu Minh và Xuân Ấm Hoa Nở nhìn nhau, đều thấy rõ sự ngại ngùng trong mắt đối phương. Họ đã rất cẩn thận rồi, vậy mà vẫn vô tình làm bà nội tỉnh giấc, thật sự là rất ngại. Chu Minh ho nhẹ, đưa điện thoại cho Xuân Ấm Hoa Nở cầm, rồi đỡ bà nội dậy, cẩn thận nhét một cái gối mềm vào sau lưng bà, giúp bà tựa vào đầu giường. Anh từ từ giải thích mọi chuyện cho bà nghe, khi thấy bà nội có vẻ đã suy nghĩ xong. Anh mới xin lỗi. Thật xin lỗi bà nội, con không cố ý làm bà thức giấc. Có gì liên quan đến con đâu, là tại bà lão này tuổi già rồi, ngủ không được nữa thôi. Bà tựa vào đầu giường ngồi một lúc, tinh thần rõ ràng hơn nhiều. Các con không phải đã nói là đang xem bói cho bà sao? Vậy bà không xuất hiện thì tính sao? Bà lấy kính lão ra, bình thản nhìn vào màn hình. Sau khi đeo kính lão, màn hình điện thoại mờ mờ trở nên rõ ràng. Bà nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lương An Vãn trên màn hình, lòng bà lập tức mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái, là cô sẽ xem bói cho tôi sao? Cô thật xinh đẹp, cách chương.